Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 977. Chương 977. Ta có thể sửa chữa tốt. Lâm Thành Phi lắc đầu. Họa là thật, xấu cũng không giả, nhưng là cũng không phải chỉ có bồi thường tiền con đường này có thể đi. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Không bồi thường tiền, không bồi thường tiền ngươi còn muốn đem sự kiện này cho đầu rút đi, làm cái gì nằm mơ ban giữa ngày. Người địa phương suy cười khinh thường nói. Không chỉ là hắn chẳng thèm ngó tới, còn lại người cũng đều là ào ào cười ha ha. Nhìn lấy Lâm Thành Phi ánh mắt như cùng tại nhìn một kẻ ngu ngốc, thì liền đoàn làm phim chính mình người cũng nguyên một đám đại lắc đầu. Cái này Lâm Thành Phi có phải hay không bị điên? Loè người, bình thường gặp được loại sự tình này, đoàn làm phim người đều là tận lực dàn xếp ổn thỏa. Nào giống Lâm Thành Phi dạng này, chẳng những không chịu nhận lỗi, ngược lại phách lối nói chính là mình sai. Có thể lão tử cũng là không bồi thường, nói rõ cũng là tại khơi mào rắc rối nha. Lâm Thành Phi cười ha ha. Không chút phật lòng, ta đem người bức họa này sửa chữa tốt được hay không? Cái gì? Người địa phương sững sờ. Ngay sau đó, thì chỉ Lâm Thành Phi cười ha ha. Cười so vừa rồi còn muốn khoa trương. Sửa chữa tốt, ngươi dự định làm sao sửa? Họa xấu cũng là xấu. Đã không sai biệt lắm gãy thành hai đoạn. Ngươi chuẩn bị dùng băng dán dính cùng vẫn là keo dính? Dính tốt họa, vẫn là ban đầu họa sao? Ai ô ô, ngươi thật là đùa chết ta. Lâm Thành Phi nhướng mày. Hắn rất không thích loại này phách lối cuồng vọng ra hỏa. Mà lại, hắn cười vui vẻ như vậy, có thể không hề giống là một bộ giá trị mấy triệu họa bị người đụng hư bộ dáng. Ta đã nói có thể sửa, thì nhất định có thể sửa chữa tốt. Lâm Thành Phi nói ra. Mà lại, bức họa này, không phải ngươi đi, ngươi nói cái gì, dựa vào cái gì nói không phải ta. Người địa phương thần sắc một trận, nụ cười thu liễm, thần sắc dữ tợn nói. Lâm Thành Phi cười ha ha, nếu thật là ngươi họa, thì coi như chúng ta bồi nhiều tiền hơn nữa, ngươi cũng cần phải sẽ đau lòng một cái đi. Nói xong, câu nói này, hắn thì lại khoát khoát tay. Ta cũng mặc kệ tranh này là ngươi đoạt tới vẫn là trộm được. Những thứ này không có quan hệ gì với ta. Ta cũng không quan tâm. Hiện tại ta chỉ hỏi ngươi. Ta đem họa sửa tốt. Sự kiện này cứ như vậy tính toán. Ngươi đáp ứng không? Đoàn làm phim dù sao còn muốn ở chỗ này quay phim. Trêu chọc những thứ này du côn tiểu lưu manh. Lâm Thành Phi tuy nhiên không sợ. Nhưng là... bọn họ muốn là ở sau lưng gõ người khác hắc chuyên làm sao bây giờ? Cho nên, Lâm Thành Phi cũng không muốn đem sự kiện này làm lớn. Nhiều nhất chính là chuẩn bị vụng trộm báo động, để cảnh sát đi dò tra bức họa này lai lịch có vấn đề hay không. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác có người không muốn để cho hắn toại nguyện. Người địa phương chỉ bức họa kia, vênh váo tự đắc nói ra. Sửa, ngươi cho ta sửa, cho ta tu thành cùng nguyên lai giống như đúc bộ dáng. Cho dù là thêm một cái nếp may đều không được, muốn là làm không được, cũng không phải là chỉ là 5 triệu có thể làm được sự tình. Không sửa được, ta cho ngươi 10 triệu. Lâm Thành Phi từ tốn nói, người địa phương ánh mắt bỗng nhiên trừng căng tròn. Phía sau hắn những người kia cũng nguyên một đám đổ hít một hơi lại một luồng lương khí. 10 triệu, hắn thật đúng là dám nói ra. Hùng ca, để hắn sửa, sửa chữa tốt chúng ta không bồi thường. Nhưng muốn là không sửa được, chúng ta thế nhưng là có thể nhiều kiếm lời 5 triệu a. Hùng ca liền một chút do dự đều không có. Trên thực tế, cái này cũng không cần do dự. Hắn quả quyết gật đầu nói, tốt, ngươi sửa, nhưng nếu như ta sửa chữa tốt đâu? Lâm Thành Phi nhìn lấy Hùng ca, cười hỏi, cười dương quang sán lạn, thế nhưng là trong ánh mắt lại ẩn ẩn mang theo vài phần hàn mang. Sửa chữa tốt sự kiện này cứ như vậy tính toán. Hùng ca vung tay lên nói, lúc này đoàn làm phim bên trong rốt cục có người chịu không được. Lâm tiên sinh, người náo đầy đủ không có, còn ngại nơi này không đủ loạn sao? Thì đúng vậy à, từ đạo chỗ này thì giao cho từ đạo giải quyết đi. Tần Vũ Yên cũng cau mày, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nàng lại không nói gì mở miệng. Ở trên máy bay, nàng bản thân cảm thụ qua Lâm Thành Phi thần kỳ. Người khác cảm thấy đó là nàng và Lâm Thành Phi thông đồng tốt đang diễn trò. Có thể nàng tự mình biết chính mình cảm giác, vị này Lâm Thần Y tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Từ khắc trùng điệp tăng hắng một cái, đầy đủ, sự kiện này Lâm Thần Y sẽ xử lý tốt, không cần đến các ngươi lắm mồm. Từ đạo đều nói lời nói, người khác coi như lại có ý kiến cũng không thể không ngậm miệng lại. Thế nhưng là ở trong lòng vẫn không cảm thấy Lâm Thành Phi có năng lực gì có thể đem sự kiện này giải quyết tốt. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay ra đối với Hùng ca nói ra, họa cho ta, ngươi muốn làm gì? Hùng ca buồn bực nói, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, để ngươi cho ta thì cho ta. Lâm Thành Phi không kiên nhẫn nói ra. Hùng ca chỉ Lâm Thành Phi, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu. Nói chuyện, còn thật đem bức họa này để dưới đất. Bức họa này là một bộ nhân vật đồ, không là một người, mà chính là rất nhiều người. Trên triều đình, một đám sĩ đại phu đặt song song tại trong đại sảnh. Vị trí cao nhất phương hướng là một người mặc hoàng bào, khuôn mặt nhân hòa nam nhân. Đây là hoàng đế, bách quan vào triều đồ. Đây cũng là tống triều lúc chân thật nhất tào triều tình hình. Hoàng thượng khuôn mặt tuy nhiên ôn hòa, nhưng là tay lại vươn ra. Vẻn vẹn một động tác này thì có 10 phần chỉ điểm giang sơn tư thái. Đến mức phía dưới văn võ bá quan, có người vênh váo tự đắc, có người trầm ổn nghiêm nghị, có người run lẩy bẩy, các loại biểu lộ cùng có đủ cả, rất hình tượng một bộ đồ, rất có lịch sử giá trị. Cái này Hùng ca ra giá 5 triệu, còn thật không phải công phu sư tử ngoạm. Thất thần làm gì, ngươi ngược lại là sửa a, sẽ không phải thật sự là đang khoác lác bức a. Hùng ca gặp Lâm Thành Phi sững sờ nhìn lấy họa ngẩn người, cũng là không chịu động thủ, không kiên nhẫn thúc giục nói. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, thân thủ tại trong túi quần sờ mó, một mực bút xuất hiện tại trong tay, Lý Thái Bạch chi bút. Lâm Thành Phi tay phải cầm bút pháp, nhắm ngay phía dưới bức họa kia, trong hư không, một khoản vẽ lên tới, trừ chính hắn, không có người biết hắn đang làm gì. Chân khí lưu chuyển, theo bút vẽ không ngừng di động, chân khí cũng ở giữa không trung, phác họa ra một bộ tảo triều đồ. Này tấm thường nhân không nhìn thấy tảo triều đồ, cùng mặt đất bày biện bộ kia, đã nhanh muốn gãy thành hai nửa tảo triều đồ. Giống như đúc, thì liền nhân vật biểu lộ đều là không sai chút nào. Này tấm tại Lâm Thành Phi dưới ngòi bút, từ chân khí tạo thành tảo triều đồ, chỉ dùng ngắn ngủi 1 phút đồng hồ, liền đã phác họa hoàn tất. Thần thần bí bí, đây là đang làm gì? Rất nhiều nhân tâm phía dưới nghi hoặc, giả thần giả quỷ đồ chơi. Một hồi nếu là không cho ta 10 triệu, ta để cho các ngươi tại cái này trong trấn không tiếp tục chờ được nữa. Hùng ca cũng hung dữ nói ra, nhưng vào lúc này, Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nhấc lên bút, bức kia chân khí tạo thành tảo triều đồ thì chậm rãi hạ xuống, sau cùng rơi trên mặt đất bức kia tảo triều đồ bên trong. Hợp hai làm một, đột nhiên ở giữa, mặt đất bức kia vốn là đã nhanh muốn trở thành giấy lộn hòa, giống như bị một cỗ thần kỳ lực lượng quay chung quanh, xé rách địa phương, tại một đám người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú bên trong. Dần dần hỗn hợp đến cùng một chỗ, hoàn mỹ vô khuyết, thật giống như chưa từng có bị đụng nát qua một dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,